Xin chào, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Hồ sơ kỹ thuật hình sự. Chúc quý vị và các bạn sẽ có thời gian nghe chuyện vui vẻ. Chớp mắt đã đến hôm sau, cả chi đội đến cô nhi viện lập tâm để lấy chứng cứ. Lục Nghiễm đã thông báo trước với cô nhi viện để thầy cô giáo trong đó nhanh chóng đưa bọn trẻ ở trong ký túc xá đi nơi khác, tránh hoảng sợ khi thấy một tốp cảnh sát đi vào. Lúc đến lập tâm thì đã có hai người đợi ở ngoài cửa. Mọi người xuống xe, Tiết Bồng thì đi ra sau cốp lấy hộp dụng cụ. Vừa quay người thì đã thấy Lục Nghiễm đang nói chuyện với hai người quản lý cô nhi viện ở ngoài cổng. Một người trong số đó ăn mặc rất thoải mái, dáng người rất gầy, tóc ngắn vén ở mang tai, trông rất sắc bén. Dù đứng cách một khoảng, Tiết Bồng cũng vẫn có thể nhận ra được đó là Cố Giao. Lục Nghiễm trao đổi với Cố Giao một lát, sau đó thì lại quay vào tập hợp tất cả mọi người, nhanh chóng phân chia nhiệm vụ. Ở phía bên kia, Cố Giao cũng bảo người mở cổng. Đợi Lục Nghiễm trao đổi xong thì bèn đưa mọi người vào trong. Tiết Bồng đi theo phía sau, không thể hiện gì suốt dọc đường. Chỉ nhìn theo Lục Nghiễm và Cố Giao đi đằng trước đám người, lâu lâu thì lại nhìn xung quanh. Cố Giao, tôi biết hôm nay mọi người sẽ đến, nên trước đó đã để cho thầy cô giáo đưa bọn trẻ đi cả rồi. Sắp xếp gấp một chuyến dạo chơi mùa thu. Có vài đứa bị cảm hoặc là khó chịu trong người, tôi đã cho chúng nghỉ ngơi ở trong phòng y tế cả. Hiện giờ cả cô nhi viện chỉ có vài người quản lý và nhân viên. Không biết mọi người cần thu thập chứng cứ trong bao lâu? Lục Nghiễm nói, chắc chắn sẽ hoàn thành trước buổi trưa. Ngoài ra chúng tôi cũng muốn xin một chút thông tin từ các thầy cô giáo và quản lý của cô nhi viện. Nhất là những người thường hay tiếp xúc với Trình Lập Huy. Cố Giao nghĩ một lát, nếu nói người tiếp xúc với Trình Lập Huy nhiều nhất thì chính là tôi. Thằng bé không thân với các thầy cô khác cho lắm. Có vài đứa mười mấy tuổi cũng hay vây quanh, nó hay hỏi chuyện nọ kia. Thế này đi, trưa bọn trẻ về, đến lúc đó thì mọi người đã thu thập xong chứng cứ rồi. Tôi sẽ cố gắng tập trung mấy đứa thân với Trần Lập Huy tới cho mọi người để hỏi luôn một lần. Lục Nghiễm cười, quả nhiên đúng là chuyên gia tâm lý, từng giúp cho phân cục phía Bắc phá án. Chị yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng ngắn gọn, cố không để cho bọn trẻ bị áp lực tâm lý đâu. Cố Giao thở dài, thật ra đây cũng là điều tôi lo lắng. Những đứa trẻ đã lớn lên trong cô nhi viện, đa phần đều biết mình không giống với những đứa trẻ ở ngoài kia, không có bố mẹ, cũng không có gia đình. Ít nhiều thì sẽ có vấn đề, ví dụ như tự kỷ hay là rối loạn nhân cách ranh giới. Một số chúng sẽ có chứng sợ hãi kỳ lạ, vân vân. Còn nhiều đứa trông khá có chí hướng, có nhiều đứa thì lại khá ương bướng. Tâm trạng không tốt thì cũng sẽ không nói ra. Vì thế lúc hỏi chuyện, tốt nhất là vừa chơi với chúng vừa hỏi, bắt đầu từ một số vấn đề mà chúng hứng thú. Như thế thì mới có thể hiểu nhanh được hơn những điều chúng muốn. Trong lúc trò chuyện, cả đội đã đến khu vườn sau. Lá bạch quả rơi đầy trên sân, có một cây bạch quả rất cao, như là tận 4 tầng lầu. Tiết Bồng ngước mắt, nhìn lên bầu trời xanh biếc. Ánh nắng ấm áp xuyên qua những phiến lá vàng. Ánh nắng dịu dàng xuyên qua lá, gió thổi vào những phiến lá va vào nhau. Tiết Bồng vô thức nhau mắt lại, lúc ngẩng đầu lên thì đã đi tới tòa nhà ký túc xá. Ký túc xá của Trình Lập Huy ở tầng 3. Tòa ký túc này có lịch sử đã hơn 30 năm, trông rất cũ kỹ, bước chân trên sàn gỗ cũng có nghe thấy tiếng kẽo kẹt. Tòa nhà này không thông hai hướng Bắc Nam, ánh sáng ở bên ngoài rất tốt nhưng lại khó dọi vào được. Nếu không mở đèn nhiều nơi trông sẽ rất u ám. Hơn nữa đã vào cuối thu, tòa nhà còn có chút ẩm ướt. Đến ký túc xá của Trình Lập Huy, Lục Nghiễm nhanh chóng phân chia nhiệm vụ. Mọi người bắt đầu thu thập chứng cứ hiện trường. Tiết Bồng vẫn còn đang tập trung vào công việc của mình. Thế nhưng, ở trong quá trình thu thập chứng cứ, cô cũng có ấn tượng ban đầu khá sâu sắc với Trình Lập Huy và đám trẻ mồ côi khác sống ở đây. Đến lúc làm xong việc thì Tiết Bồng quay lại căn phòng một lần nữa. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với cô nhi viện. Kiểu tiếp xúc này không giống với những tiếp xúc với những đứa trẻ mồ côi ở trong những vụ án trước kia. Tuy cô không quen Trình Lập Huy, hiện tại cũng chưa từng gặp những đứa trẻ khác sống ở đây. Căn ký túc xá này, cũng như cả tòa nhà này, ánh sáng nhạt nhòa lại còn ẩm ướt, giống như một cái phong ấn, một cái hộp bị niêm phong. Ngoài cửa sổ là bầu trời xanh và lá bạch quả thổi rào sạc. Căn cửa sổ nhỏ nhưng phong cảnh lại rất đẹp. Cơ mà quay người lại thì lại là căn phòng tối om, dù bật đèn thì vẫn thấy còn ngột ngạt. Lục Nghiễm đi tới hỏi, đang tìm gì thế? Tiết Bồng nói, chỗ này làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Tôi chỉ có ở lại một lúc mà tâm trạng đã bị ảnh hưởng rất nhiều rồi. Huống hồ đám trẻ ở đây, ngày này qua ngày khác. Nếu từ nhỏ lớn lên ở đây, nhìn qua cái khung cửa nhỏ xíu kia, ra ngoài vườn, lại nhìn thấy những bức tường cao kia, lại còn có thể thấy cả cuộc sống của những đứa trẻ khác trên báo chí. Tôi cũng sẽ muốn rời khỏi đây để khám phá thế giới ở bên ngoài. Lục Nghiễm tiếp. Em có còn nhớ mấy năm trước, có vụ án đều có liên quan đến trẻ mồ côi ở Lập Tâm không? Hình như còn nhớ mang máng. Tôi nhớ một trong số những đứa trẻ đó, sau này lớn lên còn trở thành tài. Tiết Bồng nhớ lại. Tiếc là sau đó khi lớn lên có xuất sắc đến mấy thì cũng vẫn phải dùng cả đời để chữa trị ám ảnh khi còn nhỏ. Lục Nghiễm, xã hội là như thế đấy. Thường ngày rất ít có ai quan tâm, để ý đến sức khỏe tâm lý của trẻ con. Đợi sau này, đám trẻ đó lớn lên, vấn đề tích tụ ở trong tâm lý cũng bị bùng phát. Đạo đức xã hội khi ấy thì sẽ lại xuất hiện, lên án chúng nặng nề hơn. Tiết Bồng không trả lời, cô lại nhìn xung quanh. Cứ như cả Trần Lăng và Trình Lập Huy đều bỗng trông sống dậy, không còn là những cái tên viết trên giấy trắng hồ sơ, cũng không còn là những thi thể nằm ở trên bàn giải phẫu nữa. Sau khi hoàn tất công tác thu thập chứng cứ, tất cả mọi người bước ra khỏi phòng, báo cáo đơn giản với Lục Nghiễm. Ký túc xá của Trình Lập Huy rất sạch sẽ, không chỉ không tìm thấy bất kỳ chứng cứ phạm tội nào, hơn nữa vì không gian của mỗi đứa trẻ đều là có hạn, đồ dùng cá nhân của cậu ấy ở đây cũng rất ít. Lục Nghiễm sắp xếp cho Phương Húc và Hứa Chăn đi lấy lời khai của thầy cô và quản lý ở đây, rồi anh quay sang Tiết Bồng. Anh có chút chuyện muốn hỏi cô sao, em có muốn đi cùng hay không? Tiết Bồng ngạc nhiên. Anh chịu cho tôi tham gia sao? Lục Nghiễm cười. Tất nhiên, em và Cố Giao khá thân nhau. Anh nghĩ có em ở đó thì sẽ hỏi được dễ hơn. Ừ, Tiết Bồng nghĩ rồi nói. Vậy tôi đi với anh. Trong nháy mắt, Lục Nghiễm và Tiết Bồng đã tới phòng làm việc của Cố Giao. Nơi này cũng giống như là ký túc xá, ánh sáng không rọi được vào, không gian cũng rất nhỏ hẹp. Hai người ngồi xuống, Cố Giao nhanh chóng lấy hai tách trà đặt lên bàn, rồi ngồi xuống nói. Lấy chứng cứ thế nào rồi? Có cần chúng tôi hợp tác thêm không? Lục Nghiễm, mọi người đã hợp tác lắm rồi. Về cơ bản thì đã thu thập xong chứng cứ. Thế nhưng chúng tôi cũng cần mang một số đồ dùng cá nhân của Trình Lập Huy đi làm vật chứng. Đợi khi vụ án kết thúc thì mọi người có thể làm thủ tục để lấy về lại. Cố Giao, tôi hiểu. Tiết Bồng cầm tách trà lên, thổi hơi nóng ở trên mặt, thử một ngụm rồi bật cười. Trà tác này, em nhớ lần đầu tiên tư vấn tâm lý, chị cũng cho em uống loại trà này. Nghe đến đây thì Cố Giao và Lục Nghiễm đều sững người. Cố Giao nói, chị quên mất rồi, nhưng mà chị nhớ là lúc đó chắc cũng đang là mùa thu. Chỉ có hai mùa xuân với thu là chị thường pha loại trà này. Tiết Bồng lại cười bảo, xin lỗi làm phiền hai người nói chuyện rồi, hai người nói chuyện tiếp tục đi. Lục Nghiễm hỏi nhanh vài vấn đề, Cố Giao đều trả lời rất chi tiết từng câu. Có thể thấy được cô ấy rất quan tâm đến cái chết của Trình Lập Huy. Lục Nghiễm lại hỏi, chị có thể cho biết một chút suy nghĩ của chị về Trình Lập Huy hay không? Cố Giao dừng lại rồi hỏi. Đứng từ góc độ của tôi hay là của những người khác? Lục Nghiễm, nói về góc độ của chị trước đi. Nếu chị cũng có thể phân tích cả góc độ của những người khác thì tốt quá. Cố Giao nghĩ rồi nói. Thực ra, lần trước đến cục cảnh sát lấy lời khai, tôi đã có nhắc đến ấn tượng của tôi về Trình Lập Huy. Ví dụ như háo thắng, không muốn chịu thua. Sau này về lại đây thì tôi lại tìm được một quyển vở bài tập lúc nhỏ của nó ở trong phòng chứa đồ nên mang ra xem thử. Sau đó thì lại nhận ra rằng thằng bé phức tạp hơn tôi nghĩ rất nhiều. Cố Giao nhanh chóng đứng dậy, lấy một chồng sổ ghi chép từ trên kệ đưa xuống, đưa đến trước mặt của Lục Nghiễm. Đây là tất cả nhật ký và vở bài tập giữ của thằng bé, mọi người mang về xem đi. Lục Nghiễm và Tiết Bồng không hẹn mà cùng đưa tay lấy hai quyển bên trên cùng. Tiết Bồng nhanh chóng lật ra, Lục Nghiễm thì chỉ xem sơ sơ. Rồi hỏi Cố Giao, hay là chị nói về cảm nhận của mình trước đi. Cố Giao nói, ban đầu tôi cứ nghĩ Lập Huy không phải là đứa bé dễ bị người khác thao túng. Dù biết nó làm thêm tại câu lạc bộ cưỡi ngựa, nhưng tôi nghĩ nó cũng chỉ là muốn kiếm chút tiền. Thật ra ngay từ ban đầu, thằng bé đi không phải chỉ vì kiếm tiền. Nó cảm thấy có thể tiếp xúc với nhiều người trong xã hội thượng lưu thì mới có thể phát triển được các mối quan hệ nhanh nhất. Vì thế mà nó mới cố gắng để thể hiện và giành được sự quan tâm. Lục Nghiễm gật đầu. Vậy thì suy nghĩ của những người khác thế nào? Cố Giao nói, tôi chỉ mới quản lý Lập Tâm 2 năm. Trước khi tôi tới, Lập Huy cũng không tới lui nhiều với các thầy cô ở đây. Một là do nó lớn hơn những đứa khác nhiều, có khả năng suy nghĩ độc lập. Thường thì các thầy cô cũng không để ý đến nó mấy. Hai là vì nó là đứa rất có chủ kiến, giỏi giả vờ, có thầy cô nói với tôi. Trước kia, ở trong cô nhi viện vốn có một vài sự cố nhỏ vài lần. Sau khi đi tìm khắp lượt, thì nhận ra là đều có liên quan đến Lập Huy. có lúc nó đã xúi giục mấy đứa trẻ khác gây chuyện. Tất nhiên là những chuyện này đều là do nghe người khác kể lại, sau khi tôi tới thì chưa từng phát hiện. Có lẽ những chuyện này cũng có phần nói hơi quá, thế nhưng cũng chưa chắc là có khói mà lại không có lửa. Lúc này thì Tiết Bồng đang xem quyển bài tập bỗng lên tiếng. Lục Nghiễm vô thức nhìn cô. Em phát hiện ra gì sao? Cũng không có gì đặc biệt, tôi chỉ đọc mấy đoạn, nhưng mà giọng văn và cách biểu đạt của Trình Lập Huy khiến tôi thấy nó quả thật là giống đứa trẻ có chủ kiến. Không chỉ có quan điểm riêng, mà còn rất biết che đậy. Ngoài mặt tuy là nhận lỗi, nhưng trong lòng lại không hề nghĩ như vậy. Tiết Bồng vừa nói, vừa chỉ vào mấy dòng chữ đưa cho Lục Nghiễm xem. Còn nữa, chúng ta phát hiện ra đồ đạc của Trình Lập Huy để lại đây cũng khá lâu rồi, còn rất ít đều là đồ cũ cả. Thế nhưng ở trong ký túc xá của câu lạc bộ cưỡi ngựa, đồ của cậu ấy thì chất đống ở trong tủ. Vừa mở tủ đồ đã rớt cả ra ngoài. Còn có rất nhiều đồ chưa cắt mác, kiểu dáng cũng rất mới. Cô Giao thoáng sững sờ, sau đó thì chợt ngộ ra, nhanh chóng hiểu được ý của Tiết Bồng. Bản tính hiếu thắng từ tận xương tủy của Trình Lập Huy bị kìm nén lâu ngày, sau đó bộc phát, có một phần trở thành lòng theo đuổi vật chất, nhất là từ sau khi tiếp xúc với đám thương gia giàu có ở câu lạc bộ cưỡi ngựa. Mà dù ở nơi nào, muốn được lợi lớn ở trong một thời gian ngắn, lại còn liên tục đi lên, thường thì sẽ không có thủ đoạn nào là ngay thẳng. Nghĩ đến đây thì Cố Giao nói, không chỉ Lập Huy, mà rất nhiều đứa trẻ khác lớn lên ở đây, cuối cùng đều cần phải qua được cửa ải của lòng mình, còn phải dùng cả đời để bù đắp những khiếm khuyết trong lòng mình nữa. Thiếu tình thương của cha mẹ, dù là có ngành học nào thì cũng không thể giải thích được. Tiết Bồng nói, nhưng Trình Lập Huy thì lại chịu nói chuyện với chị. Em nghĩ cậu ấy thực sự thích chị, thế nên mới ở bên trong một đằng, ở bên ngoài một nẻo với chị đó. Cố Giao cụp mắt yên lặng vài giây. Tuy mọi người đã chắc chắn Lập Huy đã làm một số chuyện phạm pháp, nhưng từ đầu đến cuối tôi vẫn cho rằng bản chất của thằng bé là không hư hỏng, chỉ là nó mong quá thành công, cũng không nghĩ tới hậu quả. Hơn nữa nó cũng đã nghĩ về thế giới bên ngoài quá đơn giản nên mới tự hại mình. Hỏi xong được một lúc lâu thì đã đến giờ trưa. Giáo viên gọi điện cho Cố Giao bảo rằng bọn trẻ đã về. Lục Nghiễm nghe thấy vậy thì đứng dậy chào Cố Giao, chuẩn bị đi nói chuyện với mấy đứa trẻ. Tiết Bồng lại không nhúc nhích, chỉ hỏi, tôi với chị Cố Giao nói mấy câu có được không? Không lâu lắm đâu, khoảng mấy phút thôi. Lục Nghiễm gật đầu, đưa tay vỗ vỗ vai cô rồi đi ra. Đến lúc cửa phòng làm việc đóng lại, Cố Giao mới cười trước. Em với cậu đội phó này hình như là ăn ý lắm, cậu ta rất tin tưởng em. Tiết Bồng khựng lại, thoạt đầu ngạc nhiên cũng không biết là Cố Giao lại nhìn ra được. Nghĩ đi nghĩ lại, dù gì thì cô ấy là Cố Giao cơ mà. Rõ như vậy sao ạ? Cố Giao, chị thấy cậu đội phó này rất có trách nhiệm, hơn nữa làm việc rất nhanh chóng dứt khoát. Nếu vừa nãy mà người khác đưa ra yêu cầu đó thì chưa chắc cậu ấy đã đồng ý đâu. Rõ ràng là cậu ta nể tình mối quan hệ giữa em với chị, cũng biết rằng em sẽ tuyệt đối không làm chuyện trái ngược với nguyên tắc. Tiết Bồng cười, thật ra bọn em là bạn học cấp 3, anh ấy là nhân chứng trong vụ án của chị em đó. Hèn gì? Cố Giao hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại hỏi. Phải rồi, em muốn nói gì với chị? Tiết Bồng nói. Trước khi lấy chứng cứ, em có nghe chị nhắc tới một thứ gọi là rối loạn nhân cách ranh giới. Trong lúc giới thiệu về tình trạng bọn trẻ ở đây, em cũng không biết là em có nhớ nhầm không. Hình như kiểu người có tính cách đó rất hấp tấp, dễ nổi nóng, cảm xúc rất không ổn định, lại còn thường nổi trận lôi đình vì vài va chạm nhỏ. Còn có người tự hại, còn có người chọn làm hại người khác. Cố Giao, đại loại như vậy, sao tự dưng em lại quan tâm đến chuyện này? À, thì là gần đây, em có gặp một vài người giống với tình trạng này, nhưng mà em thấy người này còn hung ác hơn, điên loạn hơn, cũng phá hoại hơn. Cố Giao khẽ cau mày. Nếu em thật sự gặp phải người như vậy, thì chị khuyên em nên tránh xa ra một chút, đừng bao giờ chọc tới người này. Tuy chị luôn cho rằng có rất nhiều tội phạm vì lúc nhỏ bị ngược đãi nên mới hình thành ra tính cách bạo lực. Chúng ta nên quan tâm những người này nhiều hơn. Không thể cứ nhìn với ánh mắt thù hằn được. Thế nhưng nếu nhìn ở góc độ khác, một khi đã hình thành nên di chứng thì cũng không thể đảo lộn được. Vì thế chúng ta cũng phải phân tích, chữa trị, thậm chí là đồng cảm với những bệnh nhân mắc bệnh tâm lý này. Thế nhưng tuyệt đối là không có nói lý với kẻ điên. Nghe đến đây thì trong đầu của Tiết Bồng nhanh chóng hiện lại cảnh tượng tối qua. Hàn Cố đứng dưới ánh đèn đường khuyên can cô. Xong cô không khỏi tự giễu. Cố Giao hỏi, cười cái gì vậy? Tiết Bồng nói, chỉ là tự dưng cảm thấy trước giờ mình lại nhìn người khác ở một góc độ khác. Thật ra trước đó cũng có người khuyên em như những gì chị nói ban nãy, nhưng em lại không hề nghe. Cố Giao cười nói, Chị nghĩ người đó cũng có ý tốt thôi. Tiết Bồng, vâng. Mấy phút sau, Tiết Bồng rời khỏi phòng làm việc, đi về hướng ký túc xá. Trong lúc đi ngang qua sảnh, cô nhìn thấy một tủ kính trưng bày. Ở trong tủ đặt rất nhiều cúp, giấy khen. Ở bên bức tường còn treo ảnh chụp chung của những giai đoạn khác nhau của đám trẻ từ ngày thành lập cô nhi viện Lập Tâm cho tới bây giờ. Tiết Bồng ngừng lại mấy giây, ban đầu cũng không nghĩ nhiều, cho đến khi cô nhìn thấy một bức ảnh 5 người treo ở trong góc. Bức ảnh đã rất cũ, trông rất bình thường, tuy ảnh màu nhưng đã xuống màu, mặt mũi của 5 đứa bé ở trong hình cũng hơi mờ. Nhìn thấy được có cả trai lẫn gái, đứa cao nhất, lớn nhất là một bé gái khoảng 15-16 tuổi. Dưới ánh đèn còn viết tên của 5 đứa trẻ. Tiết Bồng không biết 4 đứa còn lại là ai, nhưng cô biết. Cô biết cái đứa bé gái cao cao đứng ở giữa. Đó chính là Trần Lăng. Tiết Bồng cũng không biết mình đã nghĩ thế nào, vô thức lại cầm điện thoại chụp lại. Tiếp đến, lại nhận ra điện thoại có tin nhắn tới. Là tin nhắn gửi từ 10 phút trước của Lục Nghiễm. Bọn anh ở nhà ăn này. Tiết Bồng trả lời. Được, tới ngay. Kết quả là Tiết Bồng vừa bước vào nhà ăn thì đã nghe thấy tiếng khóc la bên trong. Bước vào xem thử thì thấy hình như có 2 đứa trẻ vừa gây nhau, một đứa bị đánh mà khóc, còn đứa kia thì trông rất tức tối, đang khoanh tay giận dỗi. Những đứa trẻ khác đều ở bên ngoài, không nói, không rằng, như là không liên quan tới mình. Có đứa đang châm thêm, còn có đứa thì phân tích xem ai đúng ai sai. 2 giáo viên rất khó khăn thì mới duy trì được trật tự, nhưng đám trẻ thì lại quá đông, không lo được hết trong thời gian ngắn. Lúc Phương Hung và Hứa Chăn cũng đành phải đi tới giúp đỡ. Rõ ràng, trong lúc hỏi chuyện đã xảy ra xích mích nhỏ. Lục Nghiễm thì đang chen giữa 2 đứa trẻ, mỗi tay ôm một đứa. Dáng người của anh cao ráo, dù là đang ngồi xổm cũng như là một ngọn núi ở trước mặt đám trẻ này vậy. 2 đứa trẻ bị anh vòng tay giữ lấy, muốn đi cũng không được. Tiết Bồng không đi tới ngay, chỉ nghiêng đầu quan sát cảnh này. Lục Nghiễm đứng quay lưng lại cửa, một tay khẽ vỗ lưng đứa bé đang khóc, còn tay kia thì vuốt cơn giận của đứa còn lại, giọng nói rất trầm, dường như đang cố gắng trò chuyện với cả 2 đứa bé. 2 phút sau, 2 bé mới đoàn kết được nhờ sự giảng hòa của Lục Nghiễm. Ban đầu không đứa nào chịu nhường đứa nào, sau đó thì quay đầu nhìn nhau, tuy còn hơi ngượng ngùng, nhưng đều chia tay ra bắt tay bạn mình. Tiết Bồng nhướng mày, đi tới gần, vừa đúng lúc nghe thấy Lục Nghiễm nói. 2 đứa xem, đều là tay cả đấy, nhưng mà có thể vừa biến thành nắm đấm, lại cũng có thể giao lưu với nhau như thế này. Dùng nắm đấm thì là kẻ thù mất rồi, nhưng bắt tay như thế này thì là có thêm một người bạn. Kẻ thù là chống đối lẫn nhau, nhưng mà bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Nghe đến đây, một bé trai trong cả 2 nhíu mắt, còn đứa còn lại thì mù tịt. Tiết Bồng cũng không khỏi khẽ cười nói. Tôi không thấy tụi nó sẽ hiểu được những gì anh nói đâu. Ngược lại thì 2 tay của anh vuốt nhẹ lưng của bé trai, động tác này có tính an ủi nhiều hơn. Lục Nghiễm khựng lại, lại vô thức quay đầu, trọng tâm của cổ hơi hướng về sau. Anh đang ôm 2 đứa trong lòng, một đứa ở trong đó bỗng ôm lấy cổ anh. Lục Nghiễm vô thức ôm lấy đứa bé, cảm nhận được ai đó thơm lên má mình, hơi man mát, hình như có cả nước mắt nước mũi dính lên theo. Tiếp theo đó thì giáo viên bèn gọi. Được rồi, tất cả tới đây, ngồi cả vào đi, chuẩn bị ăn cơm. 2 đứa trẻ bỗng chốc chạy đi, Lục Nghiễm bị mất trọng tâm ngồi bệt xuống đất. Tiết Bồng vô thức tới kéo anh lên, Lục Nghiễm cũng chìa tay ra. 2 người nắm lấy tay nhau, lòng bàn tay anh rắn chắc và nóng ấm, tay cô thì lại hơi lạnh. Nhưng Lục Nghiễm thì rất có sức. Tiết Bồng không chỉ không kéo được anh lên mà còn bị kéo suýt khụy cả xuống. Tiết Bồng vội vã đứng vững, cụp mắt nhìn Lục Nghiễm mà cười. Anh bị sao vậy? Mạnh như vậy mà để con nít đẩy cho té hả? Lục Nghiễm thở dài, giọng rất thấp. Anh là ngồi tới tê chân luôn rồi. Tiết Bồng hỏi. Ngồi bao lâu rồi? Chắc cũng 10 mấy phút rồi. Lục Nghiễm một tay đưa tay nắm lấy tay Tiết Bồng, một tay vịn vào cái bàn bên cạnh để đứng. Đứng dậy nhúc nhích chân rồi bảo. Chăm con nít khó thật đấy. Tiết Bồng nhìn anh cười, sau đó lại quay sang nhìn người nhân viên đang để xe thức ăn đi vào. Phương Húc và Hứa Chăn cũng thở phào đi đến bên cạnh Lục Nghiễm và Tiết Bồng. Một người nói. Không ngờ nói chuyện với mấy đứa trẻ con này còn mệt hơn cả nói chuyện với tội phạm. Người kia thì nói, mấy cái đứa nhỏ thì hoàn toàn không có hỏi được gì, mấy đứa lớn cỡ 10 mấy tuổi thì có cung cấp được chút manh mối. Tiết Bồng vô thức quay sang, mấy đứa trẻ 10 mấy tuổi đã tới giúp nhân viên chia cơm ra từng phần, còn phụ trách chia nhau cho mấy đứa bé hơn. Trong số đó, có một bé trông tầm 13-14 tuổi, cứ nhìn sang đây miết. Tiết Bồng nhìn vào ánh mắt nó, con bé lập tức né đi. Để Lung, Tiết Bồng và nhóm ba người Lục Nghiễm đi ra khỏi nhà An. Chưa được bao xa thì đã nghe thấy có người gọi từ phía sau. Đợi đã. Quay đầu nhìn lại thì chính là bé gái ban nãy đã đuổi theo. Tiết Bồng hỏi, sao thế em? Cô bé hơi cảnh giác nhìn Tiết Bồng rồi lại quay sang nhìn Lục Nghiễm, nuốt ực một tiếng rồi mới lên tiếng. Có phải anh Lập Huy không về nữa rồi có đúng không? Vừa dứt lời, cả bốn người đều sững sờ, bỗng trông cũng không biết trả lời sao. Lục Nghiễm thì cau mày, đang cân nhắc xem có nên nói sự thật hay không. Cô bé cúi đầu, giọng thâm đến mức khó nghe thấy. Anh ấy bị người ta hại chết rồi, có đúng không? Lục Nghiễm khựng lại, ngồi khuỵu xuống trước mặt cô bé gái, gần như là ngang tầm với cô bé, nhẹ giọng hỏi. Có thể nói với chú là sao con lại biết không? Cô bé mím môi, không trả lời mà chỉ nói. Cô giáo nói cô chú là cảnh sát. Lục Nghiễm khẽ cười. Đúng rồi, cô chú là cảnh sát. Tới để điều tra vụ án của anh Lập Huy. Cô bé im lặng vài giây, đột nhiên lại móc trong túi ra một thứ gì đó úp tay xuống, đưa tới trước mặt Lục Nghiễm. Hành động này hơi đột ngột, nhưng Lục Nghiễm vẫn chìa tay ra hỏi. Cho chú hả? Cô bé gật đầu. Anh Lập Huy nói với cháu. Nếu có một ngày anh ấy không về nữa thì phải đưa cái này cho chú cảnh sát. Nói xong, cô bé buông tay, món đồ rơi vào lòng bàn tay Lục Nghiễm. Cô bé cũng không nói thêm nhiều mà quay người chạy vào trong nhà ăn. Lục Nghiễm cúi đầu, thứ cô bé đưa cho anh là một chiếc USB. Tuy lần này thu thập chứng cứ không tìm thấy gì trong ký túc xá của Trình Lập Huy, thế nhưng lại bất ngờ có được một chiếc USB. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều không nhịn được mà suy đoán nội dung trong USB. Ở trên đường họ đi ra cổng, Phương Húc và Hứa Chăn đã bắt đầu phân tích. Phương Húc nói, cất giữ USB bằng cách lòng vòng thế này thì chắc chắn là không thể dễ dàng cho người ngoài xem. Hơn nữa, Trình Lập Huy còn nói, nếu cậu ấy không về thì đưa cho cảnh sát. Vậy là phần trăm cao trong chiếc USB này sẽ chứa chứng cứ phạm tội. Hứa Chăn lại tiếp, có thể còn dính líu đến bọn ở phía trên và liên quan đến vụ án của Trình Lập Huy bị diệt khẩu. Phương Húc, không ngờ thằng nhóc còn nhỏ vậy mà đã biết suy tính đến mấy chuyện này rồi. Lục Nghiễm và Tiết Bồng đi ở phía sau, từ đầu đến cuối không nói gì. Đợi đến lúc cả đội lần lượt lên xe, lúc xe bắt đầu ra tới đường, Lục Nghiễm lại nhận được điện thoại của Diêu Tố Vấn ở bên phòng thí nghiệm lý hóa gọi tới. Diêu Tố Vấn nói, đội phó Lục, tôi đã so sánh ống kim tiêm gửi tới ngày hôm qua và ADN của Trình Lập Huy. Chứng thực được ma túy mới LSD ở trong cơ thể của Trình Lập Huy quả thật là từ ống tiêm này. Hơn nữa ở trong hộp mì gói mà mọi người đưa cũng đúng là có phenobarbital. Nói một cách khác thì đã chứng thực được hung khí giết chết Trình Lập Huy. Lục Nghiễm trả lời, được, tôi biết rồi, cảm ơn. Không có chuyện gì, chuyện nên làm cả mà. Lục Nghiễm cúp máy, thuật lại nội dung cho Phương Húc và Hứa Chăn, rồi nói, bây giờ chỉ thiếu bắt hung thủ nữa thôi. Dấu vân tay thu thập được ở trên ống kim tiêm ngày hôm qua đã khớp với dấu vân tay của Lý Thành Kiệt. Không còn gì phải bàn cãi về chuyện Lý Thành Kiệt tiêm ma túy vào người Trình Lập Huy. Hứa Chăn lẩm bẩm, nhưng mà chuyện khó nhất cũng lại là chuyện này. Phương Húc tiếp, đúng đấy, hắn ta luôn ẩn náu ở câu lạc bộ cưỡi ngựa, chưa bao giờ dùng tới thông tin thật sự của mình. Vì thế dù có bị truy nã thì cũng sẽ không bắt được. Trước Trình Lập Huy thì hắn cũng đã dính tới mấy mạng người lâu rồi, lần này thì không biết lại nấp ở đâu. Không bắt được Lý Thành Kiệt thì không còn cách nào chứng thực được ai là kẻ đứng đằng sau thuê sát thủ giết người cả. Lục Nghiễm lặng thinh giây lát rồi bỗng hỏi, các cậu có thấy Lý Thành Kiệt là cố ý để lại điện thoại của Trình Lập Huy ở trong chuồng ngựa có phải là có ý gì khác không? Hai người đều sững sờ, tiếp theo đó thì lại nghe Lục Nghiễm phân tích. Nếu hai cậu là Lý Thành Kiệt, có người mua sát thủ đến giết người, lại bảo hai cậu giết người xong phi tang xác, đây đều là chuyện mà các cậu đã quen làm. Sau khi làm xong thì các cậu có thể hoàn toàn về lại câu lạc bộ cưỡi ngựa như trước kia vậy. Nhưng tại sao vứt xác xong các cậu lại chọn mất tích chứ? Điều này đúng là đáng nghi. Phương Húc nghĩ rồi bảo, có khi nào sau khi chúng ta thu thập chứng cứ xong ở trong khu bảo tồn thiên nhiên thì quản lý rừng đã thông báo cho Lý Thành Kiệt không? Lục Nghiễm, có thể có khả năng đó. Có thể còn là vì người bị giết lần này là Trình Lập Huy, cùng làm việc ở câu lạc bộ cưỡi ngựa với Lý Thành Kiệt. Hơn nữa thường ngày cũng khá thân nhau. Tuy là thi thể đã bị hủy hoại, nhưng chỉ cần điều tra được thân phận của thi thể là có thể lần tới được Lý Thành Kiệt. Hứa Chan lại nói tiếp, vậy thì sau khi giết Trình Lập Huy, Lý Thành Kiệt đã quyết định đi khỏi sao? Thế nhưng nếu hắn muốn đi thì sao lại để điện thoại của Trình Lập Huy ở trong chuồng ngựa? Sao không tìm nơi nào để vứt đi? Lục Nghiễm, Đây cũng chính là chỗ khiến tôi cảm thấy kỳ lạ. Cách giải thích khá hợp lý, chính là Lý Thành Kiệt cũng đã dự đoán được mình sẽ có kết cục như thế nào, vì thế mới chừa đường lại, giống như Trình Lập Huy cũng bảo cô bé đó giữ lại cái USB vậy. Nói đến đây thì cả hai đều im lặng, đến lúc ra đến một đường khác, Phương Húc mới lên tiếng. Thật ra tôi cứ thấy vụ án này kỳ lạ lắm, không biết mọi người có thấy vậy hay không? Đâu chỉ là kỳ lạ thôi, đúng là khó tin chết đi được. Lục Nhiễm khẽ cười. Cậu nói suy nghĩ của mình trước đi. Phương Húc, tôi cảm thấy chiếc USB này rất kỳ lạ. Dù là chứng cứ thu thập được hôm qua hay là hôm nay thì bên kiểm nghiệm dấu vết cũng không tìm thấy được cái máy tính nào trong số vật dụng cá nhân của Trình Lập Huy. Vậy thì tại sao cậu ta lại để lại chiếc USB? Điều này chứng tỏ rằng Trình Lập Huy cũng từng có qua một cái máy tính. Thế nhưng khi cậu ấy chết, Lý Thành Kiệt đã tiêu hủy máy tính. Thế nhưng đã tiêu hủy máy tính rồi thì sao còn giấu điện thoại lại làm gì? Không lẽ vì laptop quá to lại không dễ giấu như điện thoại sao? Vài giây sau thì Hứa Chân cũng lên tiếng. Nói đến kỳ lạ thì cũng phải nói đến chuyện tôi không nghĩ ra được. Mọi người có thấy đám con nhà giàu bọn Hoắc Ung muốn hẹn nhau để bắn chim? Không lẽ súng với đạn chì đều là do chúng tự mang tới sao? Không thể nào, Lục Nghiễm nói. Đến dò đường mà Hoắc Ung còn phải để Lý Thành Kiệt làm. Những việc như là mang vác vật nặng thì chắc chắn không thể tự làm nổi. Hơn nữa, nếu muốn dò đường sâu ở trong khu bảo tồn thiên nhiên, lắp đặt trang thiết bị, các thứ cũng đều cần phải có sức. Huống hồ gì đều là vác đồ nặng. Tối hôm săn chim cũng có mưa to, rất khó vác đồ nặng vào trong núi. Vì thế, một là phải có ai đó giúp chúng vác đồ lên. Còn không, thì số súng đạn này đã được để sẵn trong khu bảo tồn thiên nhiên, khi nào cần thì đến lấy. Phương Húc và Hứa Chân nghe xong thì đều biến sắc. Thật ra vụ án này còn rất nhiều chi tiết đáng để khai quật. Thế nhưng vì quá trình điều tra quá thuận lợi, dường như tất cả đều rất đúng lý. Bọn họ thì lại chỉ khăng khăng với cách nghĩ của mình, cứ thẳng tiếp bước đến trước, mong muốn tìm được hung thủ đứng đằng sau, thế nên mấy ngày vừa qua mới bỏ qua những điểm đáng nghi này. Lục Nghiễm thấy vậy thì nhanh chóng đặt câu hỏi. Còn nữa, xác của đám chim đó ở rất gần nơi Trình Lập Huy bị vứt xác, chuyện này có thể là trùng hợp hay không? Phương Húc vô thức lắc đầu. Không thể nào, Lý Thành Kiệt phụ trách vứt xác lại dò đường trước cho hoạt động săn bắn chim phức tạp. Hắn biết rõ rằng Hoắc Ung sẽ bắn chim ở đó. Cũng phải biết rằng tầm bắn của súng hơi cũng không xa. Thế nhưng hắn lại chọn chỗ xác chim để làm nơi vứt xác. Sao không đi xa một chút nữa chứ? Hứa Chan, điều này chắc cũng là cùng nguyên do với việc hắn cố ý để lại điện thoại, là để cho có người phát hiện ra xác của Trình Lập Huy. Lần này thì Lục Nghiễm im lặng hồi lâu không nói, chỉ nhìn chăm chăm ra ngoài đường. Phương Húc và Hứa Chan trò chuyện mấy câu, lại cùng nhau nhìn sang Lục Nghiễm, cho tới khi Phương Húc không nhịn được mà hỏi. Đội phó Lục, anh nghĩ ra gì then chốt rồi có đúng không? Lục Nghiễm quay sang cười. Nhưng mà cũng nhờ các cậu nhắc nhở tôi. Phương Húc ngẩn người. Chúng tôi? Trước đó các cậu lấy lời khai của người quản lý rừng. Từ đầu tới cuối, người quản lý rừng đều nói là chỉ nhìn thấy một đám con nhà giàu đi vào trong khu bảo tồn. Mỗi đứa đều mặc đồ tác chiến, vác theo trang bị. Thoạt đầu nghe thấy thì không có vấn đề gì. Thế nhưng thực tế thì sao? Khu bảo tồn thiên nhiên nằm ở ngoại ô. Đám con nhà giàu thì chắc chắn đều sống trong thành phố. Không lẽ chúng lại mặc đồ tác chiến, lái xe khắp thành phố Giang để tới khu ngoại ô hay sao? Ở trên đường sẽ có không ít camera đấy. Hứa Chan, làm thế thì có hơi ngu ngốc. Ít nhất là cũng phải để một cái gara gần đó hoặc là biệt thự ở ngoại ô chứ. Đúng rồi, chính là biệt thự. Lục Nghiễm, suy đoán theo hành động không quan tâm luật pháp của đám con nhà giàu, sau khi săn bắn chim xong thì chắc chắn chúng sẽ chưa đã đời. Để ăn mừng thì phần trăm cao là sẽ tìm một nơi để hai tiếp. Hơn nữa, khi chúng ra khỏi rừng, ở trên người nhất định đều là đã ướt cả, cũng cần tìm một nơi để tắm rửa thay đồ. Chúng sẽ không thể nào mặc đồ dã chiến để đi tới khách sạn được. Vì thế mà sẽ tìm một căn biệt thự nào đó ở cạnh khu bảo tồn thiên nhiên. Đó chính là lựa chọn thoải mái nhất. Đến lúc Lục Nghiễm về lại chi đội hình sự, lập tức tập hợp cả đội để họp, thuật lại đơn giản với mọi người về những gì đã bàn trong xe. Tiếp đến thì bắt đầu phân chia nhiệm vụ. Phương Húc lấy lại lời khai của quản lý một lần nữa. Xuân Dương, điều tra tài sản cá nhân do Hoắc Ung đứng tên, xem có nơi nào gần khu bảo tồn thiên nhiên hay không. Vâng, đội phó Lục. Lúc này thì Lý Hiểu Mộng đã cầm laptop bước tới, cắm USB vào. Đội phó Lục, USB đã giám định xong dấu vết, nhưng mà đồng nghiệp ở bên tổ vật chứng điện tử bảo là dấu vết sử dụng USB đã bị người khác xử lý, không có cách nào biết được từng được dùng trong những máy nào. Đã xử lý. Lục Nghiễm nheo mắt, Suy đoán đầu tiên hiện ra trong đầu chính là có lẽ Trình Lập Huy không chỉ là có kiến thức về máy tính, ít nhất là cậu ta còn biết cách xử lý dấu vết sau khi dùng USB. Nhưng vấn đề ở đây lại là Trình Lập Huy làm như vậy, quá lắm thì chỉ có thể để cho người khác không có cách nào tìm được số tài liệu được sao chép từ trên máy nào. Làm như thế thì có ý nghĩa gì? Trong lúc Lục Nghiễm còn đang cảm thấy hơi kỳ lạ, thì Lý Hiểu Mộng đã mở tệp tin trong USB, ở bên trong có hai tệp TXT. Một trong số đó có tên đề của một số đồ phụ kiện, phía sau là kích cỡ súng đạn hơi, đạn trì tương ứng, về cơ bản như là Lục Nghiễm đã phân tích vào lúc ban đầu. Ở trong một tệp tin khác, có rất nhiều tài khoản ID của trò chơi. Ở sau tài khoản còn có tên game, số tài khoản này còn được phân theo nhóm, viết rõ ai phụ trách phân phát hàng, ai phụ trách cung cấp hàng. Cả đội đều giữ người. Trương Xuân Dương lẩm bẩm. Hèn gì, Trình Lập Huy bị diệt khẩu. Lý Hiểu Mộng lại nói tiếp. Đúng đây, nếu chỉ cần giúp đám con nhà giàu kia giao dịch súng đạn thôi, thì cũng chưa tới nỗi bị diệt khẩu đâu. Phương Hùng nhanh chóng đưa trò chơi mà Tôn Cần nói ra điều tra, đăng ký một tài khoản có trong tệp, mở khung trò chuyện ở trong trò chơi. Quả nhiên là trò chuyện giao dịch ma túy. Phương Hùng thử thêm vài tài khoản nữa, phát hiện ở trong số đó có tài khoản từng liên lạc với Tôn Cần. Cũng có nghĩa rằng số tài khoản phát tán hàng này đều là thật. Lục Nghiễm xem xong cũng không nói gì hồi lâu, sắc mặt trông rất nặng nề, ở trong lòng cũng đặt ra câu hỏi. Không ngờ Trình Lập Huy lại có thể biết tường tận như vậy. Chẳng lẽ thường ngày cậu ta là người phụ trách phân chia và ghi chép số tài khoản này, chia chúng cho các đại lý khác nhau để sử dụng, sau đó thì lại để những đại lý này phụ trách đưa đến quán bar, quán karaoke để liên lạc với đám học sinh phân phát hàng như là Tôn Cần sao? Đám Phương Húc cũng nhanh chóng bàn luận. Đến lúc Hứa Chăn nhìn thấy vẻ khác thường của Lục Nghiễm thì mới hỏi. Đội phó Lục, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Lục Nghiễm choàng tỉnh. Ngoài những thứ vừa nói là ban nãy, đưa những tài liệu có liên quan đến bên ma túy cho bên chống ma túy đi, bàn giao chi tiết lại. Hiện giờ cái chính của chúng ta phải tìm ra chính là súng hơi và đạn trì được giấu ở đâu. Vâng. Vài giây sau, Lục Nghiễm lại nói. Phải rồi Hứa Chăn, cậu đến phòng thử nghiệm một chuyến, hỏi bên phòng vật chứng điện tử xem điều tra điện thoại của Trình Lập Huy tới đâu rồi, có thể đem sang dùng trước một lúc được không? Vâng, tôi đi ngay. Cả đội lần lượt rời đi, Lục Nghiễm lại ngồi ở trên ghế một chút, chống đầu mắt nhắm hờ, tiếp tục suy nghĩ về điểm đáng ngờ của chiếc USB. Họ đã có được một chiếc USB một cách dễ dàng, hơn nữa còn ghi rất tường tận, thậm chí còn có thể nói như là thi đề mở vậy. Lục Nghiễm nhớ lại dáng vẻ của cô bé đưa USB cho anh, con bé cứ cúi gằm mặt, ánh mắt không nhìn thẳng vào họ. Lúc nhắc tới Trình Lập Huy cũng không quá đau buồn. Hơn nữa, con bé nói, Trình Lập Huy đã nói về nó, nếu cậu không về thì hãy đưa lại USB cho cảnh sát. Thế nhưng trước đó, cô bé đã được Phương Húc và Hứa Chăn hỏi chuyện rồi, bọn họ cũng là cảnh sát. Con bé lại không hề nhắc tới một chữ USB, thế mà lúc họ chuẩn bị rời đi thì lại chạy ra hành lang để đưa mỗi thứ này. Tất nhiên là cũng có thể giải thích được là có lẽ cô bé này sợ người khác nhìn thấy, cũng là để bảo vệ mình, vì thế thì mới tránh mặt thầy cô và những đứa trẻ khác. Nhưng mà từ sáng sớm, đám trẻ này đã được thầy cô đưa đi chơi. Chưa cái là về tới thẳng nhà ăn, chứ đâu phải về ký túc xá. Không lẽ con bé lại cứ giữ khư khư cái USB ở bên mình hay sao? Hay là từ sáng sớm, biết được có cảnh sát sẽ tới lấy bằng chứng, nên con bé đã cố tình mang theo chiếc USB? Lục Nghiễm đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nghĩ đến mất hồn. Một lúc lâu sau thì Hứa Chăn đứng ở ngoài cửa. Một lúc lâu sau, Hứa Chăn đứng ở ngoài gõ cửa thì Lục Nghiễm mới mở mắt nói, vào đi. Hứa Chăn đưa điện thoại cho Trình Lập Huy, cho Lục Nghiễm rồi nói. Bên vật chứng đã phục hồi lại, tìm được một số ảnh linh kiện súng và đạn trì, còn có một số đã khôi phục lại được. Lục Nghiễm lướt mớ ảnh trong điện thoại, bấm vào thì thấy có đầy đủ mọi loại linh kiện, hơn nữa còn là số lượng rất lớn. Lục Nghiễm xem ảnh thì bỗng nhiên lại hỏi. Phải rồi, cô bé hôm nay đưa USB cho tôi. Lúc các cậu lấy thông tin, con bé có gì đặc biệt không? Hứa Chan nhớ lại. Không có, cũng như mấy đứa khác thôi. Nhưng mà có chuyện kỳ lạ. Chúng tôi hỏi mấy giáo viên ở lập tâm trước đó. Họ có nhắc tới vài ngày thường ngày khá thân với Trình Lập Huy, nhưng lại không hề có con bé này. Lục Nghiễm bỗng trông im lặng. Nói cách khác, không có ai nhìn thấy cô bé này từng gần gũi với Trình Lập Huy. Cũng không có ai có thể chứng minh rằng Trình Lập Huy đã đích thân đưa cái USB cho nó. Hứa Chan hỏi, đội phó Lục, anh nghi ngờ cô bé sao? Lục Nghiễm khựng lại. Trình Lập Huy giao cho con bé một món đồ quan trọng như vậy, chứng tỏ chúng có mối quan hệ tin tưởng và rất bền chắc. Thế nhưng không biết vì sao, tôi cứ cảm thấy cái cách con bé đã đưa USB cho tôi cứ như là một người đang làm công cụ, đang hoàn thành nhiệm vụ vậy. Hứa Chăn vừa nghe thì vừa gật đầu, lại nghĩ rồi nói. Thế nhưng, trong hai cái tệp này thì lại rất đáng nghi. Ngoài Trình Lập Huy ra thì ai có thể làm được hai tệp tin này rồi đưa cho trẻ trong cô nhi viện chứ? Đúng vậy, dùng phương pháp loại trừ thì đúng là chỉ có Trình Lập Huy làm được thôi. Lục Nghiễm lẩm bẩm. Cùng lúc đó thì Hàn Cố cũng đã tới cô nhi viện. Lúc này đang ngồi ở trong phòng khách. Phòng khách là căn phòng có ánh sáng tốt nhất ở Lập Tâm. Ánh sáng có thể dọi vào một chút. Cửa sổ khẽ mở, tạo ra một khe hở có thể ngửi thấy được mùi đất mới. Hàn Cố ngồi ở trên chiếc ghế dưới ánh nắng mặt trời, ở trong tay cầm một tách trà nóng. Chưa bao lâu sau, ở bên ngoài có tiếng lạch cạch, cửa được mở ra. Người bước vào chính là Cố Giao. Hàn Cố thoáng kinh ngạc rồi cười. Chị Cố, sao lại là chị? Tôi cứ tưởng. Cố Giao rất hời hợt, cô đóng cửa lại, đi tới bên bàn, nói rất thẳng thừng. Hân sẽ không tới đâu. Hàn Cố nhướng mày, chỉ lặng thinh vài giây. Chỉ lặng thinh vài giây rồi nhận ra được đã xảy ra chuyện gì, bèn ngồi xuống. Cả hai người nhìn nhau, Cố Giao đi lên trước. Luật sư Hàn, Lập Tâm là cô nhi viện, bọn trẻ đều rất ngây thơ, rất dễ bị người khác lợi dụng, không giống như mấy chỗ trước kia cậu làm đâu. Cố Giao nói rất thẳng thừng, giọng nói lại còn sắc bén. Hàn Cố cụp mắt cười, cũng không giả điên nữa, mà chỉ nói. Thì ra là chị Cố đã biết chuyện USB từ lâu rồi. Tôi đã xem qua nội dung rồi. Tuy tôi không biết tại sao cậu lại giả vờ lấy danh nghĩa là Lập Huy để giao chứng cứ vào tay cảnh sát. Thế nhưng chỉ cần là có thể giúp được cho cảnh sát nhanh chóng bắt được kẻ chủ mưu phía sau, thì tôi có thể làm như là không biết gì. Chỉ là có một câu chuyện. Một khi tôi biết được là cậu ngụy tạo chứng cứ, thì tôi sẽ nhất định không bỏ qua cho cậu đâu. Hàn Cố không tiếp, chỉ ngước mắt nhìn Cố Giao, khẽ sững sờ trong lòng. Ban đầu hắn cứ nghĩ như những người khác vậy, nghĩa là Cố Giao sẽ buông bỏ mọi chuyện, thay đổi hoàn toàn. Thế nhưng ngay vào lúc này, dường như hắn lại có thể nhìn thấy người phụ nữ ra tay tàn độc hơn nhiều năm trước. Ánh mắt của Cố Giao rất lạnh lùng, cô chậm rãi nói. Tôi đã hỏi Hân rồi, con bé nói chỉ cần đưa USB cho cảnh sát. Cậu đồng ý, chỉ cần nó thi đậu vào học viện pháp luật, cậu sẽ sắp xếp cho nó thực tập ở văn phòng tốt nhất thành phố Giang. Tuy chỉ là một cuộc giao dịch, nhưng cậu đã đồng ý với nó. Tôi hy vọng cậu thật sự sẽ làm được. Hàn Cố nói. Tất nhiên rồi, điều kiện là do tôi đưa ra, tôi nhất định sẽ giữ lời. Thế thì quyết định vậy đi, để tôi tiễn cậu. Chưa bao lâu sau thì Cố Giao và Hàn Cố đều lần lượt đi đến cổng. Thay vì nói tiễn khách thì chi bằng nói là nhìn chăm chăm cho đến khi hắn rời đi, cứ như đề phòng trộm cướp vậy. Hàn Cố có thấy hơi buồn cười, đến lúc bước chân ra khỏi cửa thì không nhịn được bèn bảo. Chị Cố đúng là danh bất hư truyền. Tuy là trước kia tôi với chị không có cơ hội tiếp xúc với nhau, thế nhưng tôi vẫn luôn dõi theo chuyện của chị, nhất là khoảng đặc sắc 6 năm trước. Cố Giao không trả lời mà chỉ hỏi. Luật sư Hàn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cậu ta nhỏ hơn em mấy tuổi, chắc cỡ 30 ấy. Giọng trả lời Cố Giao lại đến từ một người khác. Cố Giao và Hàn Cố cùng nhìn sang, thấy người đi tới là đi từ trong lối nhỏ, hắn chính là Từ Thước. Cố Giao nhìn hắn mỉm cười, không nói gì, Hàn Cố thì lại kinh ngạc. Luật sư Từ, thật là trùng hợp. Trùng hợp cái gì? Từ Thương tới gần, hai tay đút vào trong túi nói. Tôi với cậu đều bận chết đi được. Bận như vậy mà vẫn còn dành thời gian tới đây, thì chắc là cũng không phải rảnh rỗi đến kiếm chuyện chơi rồi. Nhưng mà cậu Hàn này, khu này là do tôi bảo kê. Hàn Cố sững lại, không ngờ Từ Thước còn thẳng thừng hơn cả Cố Giao. Cố Giao ho khẽ, rồi liếc nhìn Từ Thước, rồi lại nhìn Hàn Cố bảo. Thì ra là luật sư Hàn 30 tuổi, vậy 6 năm trước, cậu mới chỉ 24 thôi nhỉ? Không quyền, không thế, không chống lưng. Cũng chỉ là luật sư nhỏ nhoi của văn phòng luật Lập Khôn thôi. Hèn gì mà tôi với cậu lại chưa từng tiếp xúc với nhau bao giờ. Tất nhiên là vật đổi sao rời. Bây giờ cậu có quá tiếng tăm rồi, chống lưng cũng đã vững chắc. Nhưng mà lập tâm của chúng tôi tuyệt đối không có ý định trèo cao. Vì thế mong cậu sau này đừng nhúng tay sâu đến vậy. Cũng không cần cậu tốn công để tìm được bọn trẻ. Mặt khác, Lục Nghiễm lúc này đang so sánh thông tin ở trong tệp USB, tìm được người mua trước kia ở trong điện thoại của Trình Lập Huy. Dựa vào giọng điệu và cách thức nói chuyện của hai người, gửi nhanh một câu. Tôi muốn đổi cỡ quần áo vừa mua. Khung trò chuyện nhanh chóng hiện ra một chữ đối phương đăng nhập. Chưa được một lúc thì bên kia đã hỏi. Đổi thành cỡ bao nhiêu? Lục Nghiễm, XXL. Bên kia, được, có yêu cầu gì không? Lục Nghiễm lại không trả lời. Theo cách nói chuyện trước kia của Trình Lập Huy, thì lúc này nên nói là những thứ khác như cũ. Thế nhưng thời gian và địa điểm như trước ở đây lại là thời gian địa điểm giao hàng. Nhưng bây giờ lại chưa biết rõ số hàng này được giao ở đâu. Lục Nghiễm không nói gì, ở đầu bên kia hỏi, những thứ khác như cũ sao? Lục Nghiễm nheo mắt, đánh vài chữ, có biến, liên lạc sao? Phía bên kia, được. Lúc này thì Phương Húc gõ cửa bước vào, đưa cho Lục Nghiễm một số ghi chép mới. Lục Nghiễm lật ra xem, nghe Phương Húc thuật lại. Theo như quản lý rừng nhớ lại thì đám con nhà giàu đa số là mỗi lần vào rừng săn bắn đều dắt theo lính. Có người phụ trách vào rừng mở đường, còn có người dò la ở bên ngoài. Quản lý rừng thường đều không đi mà đợi ở bên ngoài, nói vài câu với người dò la. Nhưng trời quá tối, họ thì đều đeo khẩu trang nên y cũng không nhìn rõ người kia trông như thế nào. Ngoài người dò la tin tức thì thực ra đám con nhà giàu kia cũng sẽ đeo khẩu trang, chỉ có Hoắc Ung là không đeo, còn chê người khác là vì chuyện đó bảo chúng nhát gan. Có một lần vào giữa khuya, quản lý rừng nghe thấy người dò la quan sát đã dùng bộ đàm để liên lạc với đám người bên trong. Dường như là đang chơi được một nửa thì không đủ đạn, hỏi đã có thêm hàng bổ sung hay chưa. Mấy phút sau thì nhìn thấy một chiếc xe chạy đến bên kia đường, vài người từ trên xe bước xuống vác theo mấy bao lớn, chỉ nói mấy câu với tên quan sát rồi vác bao vào trong rừng. Có một lần nữa, mấy đám con nhà giàu chơi chán chê đã đi về, quản lý rừng nghe được chúng tâng bốc nhau, khoe khoang thu hoạch ngày hôm nay. Còn nghe được một số hỏi các sinh viên nữ đều đã tới biệt thự hết chưa. Lúc này thì Phương Húc mới nói, tay quản lý này cũng danh ma lắm. Lần trước anh ta sợ càng nói nhiều thì càng sai. Lần này biết được chúng ta đã nắm được nhiều chứng cứ hơn. Hơn nữa chỉ có nước hợp tác điều tra thì anh ta mới được xử lý khoan hồng, nên lại sợ nói hơi quá ít. Làm tốt lắm, Lục Nghiễm cười. Cách mấy giây sau, ánh mắt của anh lại lia tới quyển sổ ghi chép đó, ở ngay đoạn người quản lý nhắc tới bổ sung hàng. Người quản lý đã không còn nhớ rõ thời gian bổ sung hàng, chỉ nhớ đại khái là khoảng đầu tháng trước. Lục Nghiễm cầm điện thoại của Trình Lập Huy, lật sang ghi chép trò chuyện đầu tháng trước, chỉ có ngày 5 là có trò chuyện. Bạn tôi muốn đóng thêm một đôi giày giống đợt trước nữa, lấy thêm mấy đôi. Ở trong USB của Trình Lập Huy cũng có ghi một đôi tương đương với 1.000 viên. Người kia hỏi khi nào cần. Trình Lập Huy, khuya, bạn tôi phải đi kịp chuyến bay, muốn lấy trước khi ra sân bay, làm ơn giao đúng tới giờ, địa điểm như cũ. Người kia, được. Xem đến đây thì Lục Nghiễm cũng nhanh chóng cau mày, mở bản đồ của cả thành phố Giang ở trong máy tính, rồi chỉ cho Phương Húc xem. Nếu đặt giả thiết, thời gian người quản lý nói là chính xác, vừa tới khuya thì có thể xác định được vào khoảng 12 giờ đến 12 giờ rưỡi đêm. Thời gian chưa tới nửa đêm, lái một chiếc xe van, ở trên xe có vài người và vài ngàn viên đạn trì, rất khó để di chuyển được nhanh. Thế nhưng chiếc xe này lại tới trong nửa tiếng đồng hồ. Kéo đạn trì tới khu bảo tồn, chứng tỏ địa điểm nhận hàng rất gần đây. Lục Nghiễm vừa nói, vừa khoanh tròn vùng hai khu biệt thự xung quanh khu bảo tồn. Nơi nhận hàng chắc chắn là ở hai khoảng này. Cố gắng trích xuất tất cả camera vào tất cả các lối vào ở gần hai khu biệt thự, xem vào ngày 5 tháng trước đầu tiên, xem khoảng thời gian khuya có chiếc xe nào đáng nghi hay không. Phương Húc, vâng, đội phó Lục. Một tiếng sau, Phương Húc mang theo các video trích xuất được ở đội giao thông đi về. Lục Nghiễm kiểm tra. Quả nhiên là phát hiện ra khuya ngày 5 có một chiếc xe hàng nhỏ chạy vào cổng sau của khu biệt thự Phương Thảo Viên, thì lại có một chiếc xe van trắng cùng rời khỏi cổng sau cùng với chiếc xe hàng này. Hai chiếc xe lần lượt đến trụ đèn giao thông, sau đó thì một chiếc rẽ phải, một chiếc rẽ trái. Sau đó xe van trắng đi thẳng tới khu bảo tồn thiên nhiên. Cũng có nghĩa là địa điểm giao hàng nằm ở trong khu biệt thự Phương Thảo Viên. Phương Húc nói, đã kiểm tra biển số xe là biển số giả. Đội giao thông cũng đang theo dõi giám sát tuyến đường của chiếc xe hàng này, lát nữa sẽ có kết quả. Nơi xe hàng xuất phát, phần trăm cao chính là kho hàng. Lục Nghiễm gật gù, nhanh chóng lướt điện thoại của Trình Lập Huy, trả lời người bán, xác định xong rồi. Ngoài bộ quần áo cỡ XXL thì sẽ lấy thêm đôi giày, bạn tôi cần gấp, bắt buộc phải được tới vào khuya nay, địa điểm như cũ. Chưa bao lâu sau thì người bán trả lời, không vấn đề gì. Chưa tới 5 phút, Lục Nghiễm lại tập trung các thành viên ở trong đội một lần nữa, nhanh chóng phân chia nhiệm vụ. Lục Nghiễm, hôm nay mọi người tan làm về sớm, về nhà ngủ mấy tiếng, 8 giờ tối nay về đội tập trung. Mọi người đều ngạc nhiên, Lục Nghiễm cầm điện thoại của Trình Lập Huy đưa cho cả đội xem. Tôi đã liên lạc với người bán hàng, cùng thời điểm vào buổi khuya hôm nay, bổ sung hàng một lần nữa. Đợi xe hàng trở tới khu biệt thự thì lập tức bắt về quy án. Vì thế đêm nay mọi người sẽ phải chia ra hai đường, một đường đến điểm xuất hàng. Đợi lúc có mệnh lệnh của tôi thì thống nhất hành động. Vâng, đội phó Lục. Nghe thầy sắp thu lưới, tất cả mọi người đều chấn động. Lục Nghiễm lại chuyển chủ đề nói. Trước khi hành động, tôi cần nhắc nhở tất cả mọi người. Xe hàng này là dùng biển số giả, chứng tỏ bọn tội phạm rất gian manh. Lần này giao dịch cũng rất có thể là sẽ đưa tới một xe khác tới, hoặc là sẽ đổi biển số xe. Vì thế mà chúng ta không thể dùng kiểu dáng và biển số xe để xác nhận tội phạm. Tất nhiên là cũng có thể có trường hợp là nhận nhầm xe, sẽ xảy ra tình huống bứt dây động rừng. Vì thế nhất định là không được hành động khinh suất. Vâng, vừa nói đến đây thì điện thoại của chi đội đã reo lên. Phương Húc bắt máy đáp lại vài câu rồi bảo, đội phó Lục đã truy được dấu vết điểm xuất hàng của xe hàng rồi. Ngày hôm sau, vụ án liên quan đến băng nhóm sử dụng súng đạn do chỉ đội hình sự và phân cục khu phía Bắc đã hợp tác triệt phá, làm chấn động cả cục thành phố và phân cục, cũng như những người khác ở trong phòng thực nghiệm. Đến tận sáng ngày hôm sau thì Tiết Bồng mới biết được tin tức. Bởi từ khâu sắp xếp điều động lực lượng cho đến cả quá trình hành động, không những đều rất nhanh chóng, chuẩn xác, quyết liệt mà tin tức còn được giữ kín như bưng. Trước khi hành động cũng không có chút dấu hiệu gì. Nghe nói vì chuyện này mà Lục Nghiễm lại lập được công. Mới sáng sớm, đội trưởng Phan đã nhận được điện thoại từ tòa thị chính biểu dương thể hiện của chi đội. Lần này thì cả chi đội càng hăng hái hơn, cả buổi sáng đều bận thẩm vấn băng nhóm tội phạm vừa bắt được tối hôm qua. Biết được thì ra băng nhóm này ẩn náu ở thành phố Giang đã lâu. Vì đường giao dịch khá kín đáo, người mua đa phần đều là con nhà giàu. Ngoài ở chính thành phố Giang thì đã giao dịch ở các nơi khác, chủ yếu là chuyển qua chuyển phát nhanh và các trang mạng. Tất nhiên là sao huyệt ở thành phố Giang chỉ là một kho hàng. Ngoài kho hàng này còn có hai điểm gia công tại thành phố Lịch và thành phố Xuân. Không lâu sau khi tên phụ trách nhà kho bị bắt, thành phố Xuân và thành phố Lịch cũng lần lượt thông báo đến thành phố Giang lập tức hành động, sáng ngày hôm nay đã thành công bắt được tội phạm gia công. Thật ra băng nhóm súng đạn này đã hết sức cẩn thận trong lúc gây án, biết tách rời từng linh kiện súng, chỉ kinh doanh từng bộ phận ở bên ngoài. Cách gói ghém thế này thì dù có bị kiểm tra thì cũng sẽ không gây ra chú ý. Hơn nữa, lung trao đổi với người mua trên WeChat thì chúng đều dùng các tên quần áo để thay thế. Ít nhất là một năm vừa qua rất yên ắng. Đám tội phạm này thì không thể nào ngờ được. Cuối cùng, thứ khiến cho chúng bị lật tẩy lại là người mua lớn nhất của chúng, sự kiện săn bắn ở khu bảo tồn thiên nhiên. Buổi sáng, chi đội mang lệnh khám xét đến khu biệt thự Phương Thảo Viên để tiến hành khám xét thu thập chứng cứ. Quả thật là tìm thấy 39 khẩu súng hơi, hơn 8.000 viên đạn trì trong khu biệt thự. Chủ của khu biệt thự này, cùng với cả những người phụ trách và quản lý của khu biệt thự cũng lần lượt bị đưa về cục cảnh sát để tiếp nhận thẩm vấn. Chớp mắt đã hết một ngày, đến chập tối thì mọi người ở trong chi đội cuối cùng mới thở phào. Người tuy mệt mỏi nhưng tinh thần rất phấn chấn. Cùng tụ tập lại với nhau, không nhịn được mà bắt đầu nói chuyện về những câu chuyện kinh thiên động địa vừa mới xảy ra. Tuy lần này, hành động đã được bố trí hết sức chuẩn xác, trước khi phá án cũng đã có linh cảm là chắc chắn được 10-10. Thế nhưng, sau khi thật sự tóm cổ được cả ổ, cảm giác thỏa mãn và vẻ vang kia thì thật khó lòng diễn tả được. Thế nhưng lúc cả tổ trinh sát còn đang vui vẻ, muốn gọi thêm vài món ăn để chúc mừng, thì Lục Nghiễm lại không tỏ thái độ gì, bước ra khỏi văn phòng chi đội. Lục Nghiễm rời khỏi tòa nhà. Chưa được bao xa, đã ngồi xổm xuống gốc cây ở trên sân bóng. Ánh tà dương xuống đằng tây, mặt trời đã đổ sụp xuống, gió thổi hiu hiu, Lục Nghiễm hơi nheo mắt, khẽ ngẩng đầu, nhìn phiến lá đung đưa trên cây. Cho đến khi có một người gọi anh. Lục Nghiễm. Lục Nghiễm chững lại, ngước mắt lên thì nhìn thấy Tiết Bồng đang đứng đó cách vài bước. Tiết Bồng đi tới trước, đưa tệp hồ sơ ở trong tay cho anh. Tôi đang định đưa báo cáo cho anh thì thấy anh ngồi thẩn thơ ở đây. Lục Nghiễm đón lấy, lật lướt nhanh xem, báo cáo đã chứng thực được số đạn trì họ thu được ở trong kho của băng nhóm này. Có các tiêu chuẩn về trọng lượng, giá thành và hàm lượng trì là cùng một loại với số đạn trì phát hiện ở khu bảo tồn thiên nhiên. Lục Nghiễm đóng tài liệu lại, cười thoáng qua. Vất vả rồi. Tiết Bồng nghiêng người nhìn anh vài giây rồi ngồi xuống cạnh anh. Đúng ra thì các anh mới là người lập công lớn, nên vui mới phải chứ. Sao anh hình như cứ không được hào hứng lắm? Ánh mắt của Lục Nghiễm có chút hơi khác. Đúng là đã lập công rồi, án này cũng đã phá được. Nhưng mà tổng thể quá trình vẫn còn rất thiếu sót. Ý là thế nào? Vẫn chưa tìm được hung thủ để bắt Trình Lập Huy. Cũng không chỉ là Lý Thành Kiệt mà còn có cả kẻ đứng đằng sau nữa. Tiết Bồng gật đầu. Đúng là như vậy. Còn nữa, hôm nay bọn anh đã đưa chủ biệt thự có dấu súng đạn về, nhưng mà người này lại không phải là Hoắc Ung. Không phải Hoắc Ung sao? Tiết Bồng sững sờ. Là tên con nhà giàu khác sao? Ừ, cậu ta tên là Vu Phi. Bọn anh đã điều tra rồi. Thân thế không mạnh lắm. Biệt thự là bố mẹ cậu ta đứng tên. biệt thự là bố mẹ để cho cậu ta đứng tên. Lung cả hai ly hôn. Chi tiêu hàng ngày đều là bố cho. Mẹ cậu ta đã tái hôn. Trường năm nay, công việc làm ăn của bố cậu ta luôn lỗ vốn. Cho đến khi hợp tác với tập đoàn Hứa Thị thì mới bắt đầu có cải thiện. Bây giờ bố của Vu Phi đang đi công tác ở tỉnh khác, đã nhận được thông báo của bọn anh rồi. Chắc ngày mai sẽ về lại. Nghe đến đây thì cuối cùng Tuyết Bồng cũng hiểu được vì sao Lục Nghiễm lại bình tĩnh đến vậy. Tuyết Bồng, dù biệt thự không phải là của Hoắc Ung, nhưng mà Hoắc Ung cũng tham gia hoạt động săn bắn chim mà. Lục Nghiễm, theo tiêu chuẩn lập án thì Hoắc Ung không hề dính vào một bước nào trong cả quá trình tạo ra số súng đạn này. Từ chế tạo phi pháp, buôn bán, vận chuyển cho đến cả tàng trữ. Lúc lấy lời khai, Vu Phi cũng nói Hoắc Ung chỉ bị cậu ta xúi giục tham gia một hai lần. Sau hoạt động săn bắn chim, Hoắc Ung còn tới biệt thự của cậu ta. Vì thế mới để lại dấu vết ở đó. Vu Phi còn nói, sau khi Hoắc Ung tham gia, cảm thấy mọi chuyện rất nguy hiểm, còn khuyên cậu ta đừng tiếp tục nữa. Sau đó thì rút lui luôn. Nếu như chúng ta không có cách nào chứng thực được lời khai của Vu Phi là giả, thì cuối cùng cũng chỉ có thể khởi tố Vu Phi. Chỉ là phê bình giáo dục được với Hoắc Ung thôi. Tuyết Bồng bỗng trông lặng thinh. Chuyện này quả thật đã tiến triển khiến cho người ta không ngờ tới được. Thế nhưng cũng là vì sự thay đổi thế này mà cô đột nhiên hiểu ra sao, vì sao Hoắc Ung điên loạn, coi trời bằng vung như vậy mà vẫn có thể tung tăng tự do cho đến bây giờ. Nghĩ đến đây thì Tiếp Bồng nói, tôi còn nhớ hồi học cấp 3, Hoắc Ung từng mặc đồng phục của trường trung học cơ sở số 16 ở khu phía Bắc, sàm sỡ vài bạn gái ở trong trường, thế nhưng cuối cùng lại cũng không bị khiển trách. Mọi chuyện cứ như vậy không một tiếng động mà đã bị vuốt cho êm. Lúc đó tôi nghĩ chắc là do sức mạnh của Kim Tiền. Nhưng xem ra có lẽ là vì cậu ta vốn đã rất gian trá rồi. Hoặc là có thể nói Hoắc Ung đã phạm tội quá nhiều lần, kinh nghiệm xử lý mấy chuyện như thế này quả thực rất phong phú. Cứ như cách mà Vu Phi nói thì Hoắc Ung từng khuyên can cậu ta đừng tiếp tục làm như thế nữa. Tiết Bồng hoàn toàn không tin. Có lẽ đã từ lâu trước khi sự vụ bại lộ, Hoắc Ung đã vạch sẵn đường lui cho mình, cho tất cả mọi người đều là Vu Phi bày ra. Dù có tìm thấy hàng thì cũng không liên quan gì đến Hoắc Ung cả. Bây giờ biệt thự của Vu Phi đã bị tra ra. Với số lượng súng hơi và đạn trì đó thì tuyệt đối không thể xử nhẹ tội. Vu Phi cũng tuyệt đối không phủi bỏ liên quan được, dứt khoát nhận hết cả trách nhiệm, gánh vác luôn thay cho Hoắc Ung. Như thế thì tập đoàn Hoắc Thị mới có thể chiếu cố đến công việc kinh doanh của bố Vu Phi hơn nữa. Dù sao thì có tiền mua tiền cũng được mà. Tiếp Bồng thở dài. Hèn gì, trông anh thất tha thất thểu. Cũng không tới nỗi. Lục Nghiễm cười. Ít nhất thì cũng triệt phá được băng nhóm súng đạn, đánh úp được tội phạm tận gốc. Hơn nữa còn là ba thành phố Giang, Lịch, Xuân hợp tác với nhau nữa. Còn Hoắc Ung thì anh không tin là cậu ta có thể trốn được lần này. Trừ phi cậu ta thay đổi tâm tính, làm người tốt. Nếu không thì nhất định sẽ có cơ hội bắt được cậu ta thôi. Người tốt à? Anh đánh giá cao cậu ta quá rồi. Tiếp Bồng cũng không khỏi cười khẩy. Nói đến đây, cả hai người đều im lặng, nhìn về hướng bầu trời đang tối dần. Một lúc sau, Lục Nghiễm đứng dậy trước. À phải rồi, tối nay anh phải tăng ca. Em... Lục Nghiễm còn chưa nói xong thì Tiết Bồng đã hiểu ý. Tôi biết, lát nữa tôi sẽ tới nhà anh cho ba nô ăn rồi đưa nó đi dạo. Trong lúc nói, Tiết Bồng cũng đang chuẩn bị đứng dậy. Lục Nghiễm vô thức đưa tay cho cô. Tiết Bồng cũng không phòng bị, đặt lòng bàn tay mình vào tay anh. Lục Nghiễm chỉ kéo nhẹ, Tiết Bồng đã đứng lên được. Đến khi đứng vững thì Tiết Bồng lại cúi đầu, nhìn bàn tay họ đang nắm chặt lại với nhau, ngẩn người. Lục Nghiễm cũng hơi ngẩn ngơ, ho khẽ rồi rụt tay về, nhét vào trong túi nói. Vậy anh về trước đây, giao ba nô cho em đấy. Tiết Bồng, ừ. Sau khi tan làm, Tiết Bồng lập tức lái xe đến ký túc xá của Lục Nghiễm. Ba nô mở cửa cho cô, vui vẻ chạy quanh cô, còn đứng thẳng dậy, đặt móng chân lên người cô. Tiết Bồng ngay lập tức bật cười thành tiếng, ngồi chơi với ba nô một lúc. Đợi ba nô ăn hạt xong thì Tiết Bồng cũng ăn xong thức ăn để đặt tới. Nhân lung vứt rác, Tiết Bồng dắt ba nô ra ngoài chơi. Đến lung về lại ký túc xá của Lục Nghiễm thì là đã gần 8 giờ tối. Tiết Bồng tựa vào ba nô, cùng nhau xem Tom và Jerry. Chưa được một lúc thì đã có điện thoại reng. Mẹ Trương Vân Hoa gọi tới. Tiết Bồng, mẹ. Trương Vân Hoa cười nói. Về nhà chưa con, ăn uống gì chưa? Dạ con ăn rồi, mẹ ăn chưa? Mẹ cũng ăn rồi. Sẵn dịp, hôm nay nói chuyện với chú Thường, ăn tối chung ở ngoài luôn. Chú Thường dạo này sao rồi mẹ? Ông ấy cũng khỏe, hôm nay còn nhắc con đấy. Trương Vân Hoa nói. Phải rồi, chuyện này mẹ muốn nhờ con, hỏi thăm dùm chú ấy, coi có quen luật sư nào đáng tin cậy không? Luật sư? Tiết Bồng khựng lại. Chú Thường lại gặp rắc rối gì hả mẹ? Không phải ông ấy. ông ấy có một người bạn cũng rắc rối, muốn tìm luật sư cố vấn để xin ý kiến. Nhưng mà người bạn đó là bạn tù trước kia của ông ấy, cũng không có bao nhiêu tiền bạc. Vì thế nên muốn xem thử con có ấn tượng với luật sư nào mà ổn ổn chút không. Tiếp Bồng không hỏi Trương Vân Hoa là sao lại không liên hệ với Hàn Cố. Trong mối quan hệ giữa Trương Vân Hoa và Hàn Cố cũng ổn thế, nhưng bà cũng biết tính tăm bên ngoài của Hàn Cố. Biết rằng hắn chuyên biện hộ cho mấy tay nhà giàu, lấy phí rất cao, nên nếu bà chủ động lên tiếng nhờ Hàn Cố giúp, thì chưa chắc Hàn Cố đã chịu nhận tiền. Thế nhưng bà lại không muốn dùng mối quan hệ giữa Hàn Cố và Tiết Dịch để đổi lại ơn nghĩa. Tiếp Bồng ngẫm một lúc, ở trong đầu xuất hiện ra một cái tên. Con nghĩ là có một người, anh ta nhận khá nhiều vụ án hình sự, cũng nổi tiếng. Cũng rất khá, thu phí nghe nói rất hợp lý. Nhưng mà con không có cách thức liên lạc với anh ta. À đúng rồi, anh ta tên là Từ Thước, bạn trai của chị Cố, mẹ có nhớ không? Trương Vân Hoa ngạc nhiên. Chị Cố nào thế? Tiết Bồng, là chị chuyên gia tư vấn tâm lý Cố Giao, đã tư vấn cho con hồi cấp 3 ấy. Lúc này thì Trương Vân Hoa mới ngộ ra. À Cố Giao, mẹ có nhớ rồi. Bây giờ cô ấy vẫn khỏe chứ? Con liên lạc lại với cô ấy từ bao giờ? Cũng gần đây thôi mẹ. Nói ra thì cũng rất tình cờ, để mai mốt con kể cho mẹ nghe. Thế này đi, mẹ nói chú Thường là đưa hồ sơ cho con trước. Con đưa cho chị Cố xem, rồi hỏi chị ấy thử xem luật sư Từ thấy sao, thế có được không ạ? Ừ, thế cũng được vậy. Để lát nữa mẹ gọi điện cho chú Thường, hỏi hồ sơ xem thử xem sao. Vâng. Tiếp Bồng cúp máy rồi quay sang, nhìn thấy cặp mắt tròn xoe của Ba Nô. Tiếp Bồng xoa đầu nó. Nhìn cái gì đây? Chị đẹp lắm có đúng không? Ba Nô sủa một tiếng như để trả lời. Tiết Bồng cười đến híp mắt, ôm lấy Ba Nô, xem thời gian trên điện thoại. Rõ ràng đã là 8 giờ rồi, mà cô vẫn chưa muốn đi một chút nào, miệng còn lầm bầm. Hay là hôm nay em về nhà với chị đi, mai chị lại chở em về. Dù gì thì Lục Nghiễm cũng đang bận, không có chăm sóc được cho em. Sang nhà chị thì cũng coi được Tom với Jerry đấy. Ba Nô lại sủa lấy tiếng nữa. Được, vậy quyết định vậy nha. Tiết Bồng nói xong rồi đứng dậy ra khỏi sofa. Ba Nô nhảy theo xuống đất, cả người và chó đang chuẩn bị đi. Ai ngờ thì đột nhiên nghe tiếng mở cửa. Lục Nghiễm đã về. Hai người một chó đụng mặt nhau thì đều khựng cả lại. Tiết Bồng, anh về nhanh thế. Lục Nghiễm, em còn chưa về à? Hai người lên tiếng rồi lại cùng nhau im lặng. Cho đến khi Tiết Bồng bảo. Cái gì mà em còn chưa về à? Anh chỉ lợi dụng tôi dắt Ba Nô đi dạo, xong chuyện thì đổi tôi về à? Lục Nghiễm ngớ người. Ờ, anh đâu có ý này. Ý anh là nếu còn không về thì sẽ muộn lắm đấy. Tiết Bồng, chứ anh thì sao? Bảo tăng ca mà, hơn 8 giờ đã xong rồi. Lục Nghiễm sờ sờ mũi. Anh về thay bộ đồ rồi tắm táp thôi. Lát nữa thì còn về cục thành phố, chắc là phải làm thâu đêm. Ồ, vậy cũng vất vả ghê. Anh ăn tối chưa vậy? Tiết Bồng hỏi. Chưa, chắc tắm xong thì pha mì ăn. Lục Nghiễm vừa nói vừa đi vào phòng ngủ, đến cửa thì nói vọng ra. Em cứ coi tivi tiếp đi. Đừng để ý tới anh. Lục Nghiễm nói rất thành thật, cũng hết sức đơn giản. Hơn nữa giọng cũng rất hời hợt, không nghe thấy thái độ gì cả. Thế nhưng cửa phòng ngủ vừa đóng lại, Tiết Bồng lập tức nhíu mày. Cô cúi đầu nhìn Ba Nô hỏi nhỏ. Sao cái câu đừng để ý đến anh, nghe như là anh ta đang dỗi vậy nhỉ? Là chị nhạy cảm quá hả? Ba Nô sủa mấy tiếng, Tiết Bồng lại nói. Coi bộ không phải chị nhạy cảm đâu, là anh ta cố ý nói cho chị nghe. Ừ. Nếu như mà chị muốn đưa em sang bên nhà chị ở mấy ngày, thì có phải là còn cần phải hối lộ anh ta không? Ba Nô lại sủa một tiếng. Tiết Bồng thở dài bước vào bếp, lấy mì gói ở trong tủ bếp ra, lại mở tủ tìm in rau và trứng gà, bắt đầu nấu nồi nước sôi. Ba Nô cũng đi tới gần bên quầy, ngồi xuống dưới đất, ngẩng đầu nhìn Tiết Bồng. Tiết Bồng nhanh chóng cắt rau. Đến lúc nước sôi thì bỏ mì vào, trần thêm cái trứng, cuối cùng thì bỏ rau vào đậy nắp lại một lúc. Chưa tới 15 phút, Lục Nghiễm tắm xong bước ra. Anh đã thay quần áo thường ngày, tóc còn rất ướt, vắt một cái khăn ở ngang cổ. Lục Nghiễm ra khỏi phòng thì đã ngửi thấy mùi thơm thơm, thoáng trông lại ngạc nhiên. Nhìn thử vào trong bếp thì thấy Ba Nô với Tiết Bồng đang ngồi trên ghế sofa. Nghe thấy Tiết Bồng nói, chắc mì ăn được rồi đó, anh tự múc mì ăn đi. Em nấu cho anh đó hả? Lục Nghiễm vừa hỏi vừa đi vào bếp, mở nắp thì nhìn thấy cười. Thơm thế. Tiết Bồng không nói gì. Đến lúc Lục Nghiễm múc mì xong, đến ngồi ở bên quầy bắt đầu ăn, thì Tiết Bồng mới bình thản đi tới, tự rót một cốc nước nóng, sau đó thì ngồi đối diện anh. Lục Nghiễm ăn được một nửa, thì nhận ra sự quan tâm này có hơi khó thích nghi. Bèn hỏi, nhìn gì thế, em cũng muốn ăn à? Tiết Bồng lắc đầu, ngon không? Ngon. Tôi nấu mì cho anh, tiết kiệm thời gian giúp anh. Vậy có phải anh nên cảm ơn tôi đúng chứ? Ừ, cảm ơn em nha. Nói suông vậy không đủ chân thành. Hành động thực tế chút đi. Ví dụ như thế nào? Ví dụ như là cho tôi đưa Bano về nhà. Anh lo chuyên tâm công việc của anh. Mấy ngày này cứ giao nó cho tôi thôi. Hai người nói qua nói lại. Đến lúc này thì tự dưng là im bặt. Mì gói rất nóng, khói bốc lên, lơ lửng giữa mấy sợi tóc trước trán của Lục Nghiễm. Anh vừa tắm nước nóng xong, bây giờ lại ăn mì nóng, hơi ra mồ hôi một chút. Không chỉ khăn lông hơi ướt, mà đến đôi mắt cũng thấp thoáng sau mấy sợi tóc cũng hơi ươn ướt, môi cũng đỏ ửng. Tiết Bồng thấy anh đột nhiên im lặng, cứ ngước mắt nhìn anh chằm chằm, cũng không biết rằng anh đang nghĩ gì. Càng không biết chuyện này có gì đáng để nghĩ lâu đến vậy không. Vô thức nín thở đợi câu trả lời. Ai ngờ, đợi như vậy thì lại va phải ánh mắt của anh. Cho đến khi Tiết Bồng cuối cùng không nhịn được nữa mà hỏi. Anh có cần phải nghĩ đến mức lâu như vậy không? Lục Nghiễm ngẩn người, hơi chun mờ mịt. À, anh còn tưởng là chuyện gì lớn lao lắm. Anh không có ý kiến, đợi mấy ngày nữa xong chuyện thì anh lại đi đón nó. Tiết Bồng cười. Được. Lục Nghiễm nhìn cô, rồi cúi đầu hút một ngụm nước lèo rồi lại hỏi. Em cất công nấu mì cho anh là để hối lộ anh đó hả? Cái gì mà hối lộ, khó nghe như vậy chứ. Cái này là bạn bè quan tâm nhau thôi. Tôi nấu mì giúp anh, trông Bano giúp anh. Có phải là đáng mặt bạn bè lắm phải không? Lục Nghiễm không trả lời, chỉ cụp mắt cười, nhanh chóng ăn hết nửa tô mì còn lại. Đến lúc Lục Nghiễm rửa bát, Tiết Bồng lại nhận được tin nhắn của Trương Vân Hoa, bảo rằng mình đã hỏi Thường Trí Bác, đã gửi hồ sơ vào email của Tiết Bồng rồi. Tiết Bồng vâng vâng dạ dạ, mở email ra xem sơ, nhìn thấy là một vụ án làm bị thương người khác. Sau đó cô lại tìm tin nhắn với Cố Giao, thuật lại cho Cố Giao nghe đại khái tình hình của Trương Vân Hoa đã nói, nhờ Cố Giao nói giúp với Tử Thước xem có hứng thú với vụ này hay không. Cố Giao trả lời rất nhanh, vừa nhận được hồ sơ chưa tới 5 phút đã trả lời. Chị đưa cho anh ấy xem rồi, anh ấy bảo có thể nói chuyện trước, xem tình hình thế nào rồi mới tính phí tư vấn. Tiếp đó thì Cố Giao gửi số điện thoại của Tử Thước tới. Tiết Bồng không ngờ lại thuận lợi như vậy, lập tức đưa số điện thoại của Tử Thước cho Trương Vân Hoa. Rồi còn nói với Cố Giao. Chị Cố, em cảm ơn chị nhiều ạ. Chị lại giúp em lần này nữa rồi. Thế này đi, cuối tuần này chị rảnh không? Em mời chị đi ăn nhé. Cố Giao gửi một cái mắt cười. Không cần mời mọc gì đâu. Đi uống cà phê cùng đi. Chiều thứ bảy chị rảnh. Em thì sao? Vậy chiều thứ bảy nhé chị. Được. Hai cô nói tới nói lui, rồi cũng khép lại câu chuyện. Tiết Bồng mỉm cười tắt điện thoại, lúc ngước mắt lên thì lại đụng phải ánh mắt của Lục Nghiễm. Như là tựa ở bên quầy thong thả lau tay. Tiết Bồng hỏi, nhìn cái gì thế? Lục Nghiễm khẽ nhướng mày hỏi, nhắn gì mà vui vậy? Tiết Bồng, à, mẹ tôi, có một người bạn cần luật sư tư vấn. Tôi nhớ bạn trai của chị Cố là Tứ Thước, tiếng tăm lừng lẫy, lại còn học chung trường cấp 3 với mình nữa. Tôi muốn nhờ chị ấy hỏi giúp, không ngờ là đồng ý nhanh vậy. Bọn tôi hẹn đến chiều thứ 7 gặp nhau nữa đấy. Lục Nghiễm nghĩ rồi nói, thứ 7 chắc anh cũng bớt được một ít việc. Hay là thứ 7, em đưa Bano ra đi, hẹn ở nơi nào thì anh tới đón nó. Tiết Bồng liếc anh. Đợi tới đó rồi tính đi. Vừa dứt lời thì Tiết Bồng đã đứng dậy, dắt Bano ra cửa. Vừa đi vừa bảo. Nào, Bano, về nhà với chị nào. Bano lập tức quẫy đuôi đi theo. Lục Nghiễm khựng lại, cũng nhanh chóng lấy cái khăn ra khỏi cổ, cầm khăn lông đi ra khỏi cửa. Trước khi đi thì Lục Nghiễm cũng không quên xách theo một túi hạt. Xách đến tận xe cho Tiết Bồng. Bỏ túi hạt vào trong cốp xe. Tiết Bồng cùng với Bano cùng lên xe, kéo cửa kính xuống, cười với Lục Nghiễm. Vậy bọn tôi đi đây, chào nhé. Lục Nghiễm đứng dưới ánh đèn đường, ánh đèn ấm áp rọi lên trên người anh, gió thổi qua mái tóc có hơi rối. Cái bóng ở dưới chân cũng kéo ra rõ dài như một bức tranh. Lục Nghiễm cũng khẽ cười. Ừ, chào nhé. Hết tập 21. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng đón nghe. Và để ủng hộ thêm cho kênh truyện cũng như là MC, các bạn hãy vui lòng để lại like hoặc để lại ý kiến bình luận ở phần comment, hay đơn giản là bấm vào nút chuông thông báo để kênh có thể thông báo được đến quý vị và các bạn khi có những tập truyện tiếp theo nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tập tiếp theo.